Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 331. Lấy lòng, Ngựa Bân, 45 tuổi, mã da người, chủ lực Pokemon Rapidash, Steelix, lông dài lợn rừng, Tyranitar, Dolphin, Raiden, mã da đời thứ tư ở trong nhỏ nhất. Lần thứ 6 tham gia cả nước giải thi đấu. Trước mắt tiếng hô cao nhất. Xử lý: Giang A3 đồng ý. Đồi Nguyên Long, 43 tuổi, tán nhân, Việt tỉnh trainer, chủ lực Pokemon Nidoking, Nidoqueen, Tentacool, Gyarados, Kingdra, Venusaur. Lần thứ 5 tham gia cả nước giải thi đấu. Tiêu Duệ, 39 tuổi, người của Tiêu gia. Nhìn trong tay cái kia một sấp ảnh chụp, còn có phía sau tư liệu. Lương Đức Hoàng mặc dù không thèm để ý đối thủ của mình là ai, nhưng hắn cũng không nguyện ý đánh dạng này tin tức không đúng thừa dịp chiến sớm tìm hiểu một chút đối thủ của mình. Cái kia là rất lựa chọn tốt. Từ khi từ Chu Băng nơi đó đem những người này tài liệu và ảnh chụp cầm sau khi trở về, mỗi ngày Lương Đức Hoàng đều sẽ nhìn xem, ra thêm ấn tượng. Bất quá hắn là chọn nhìn, chủ yếu liền là năm nay dự đoán top 16 mạnh. Quán quân tiếng hô cao nhất liền là mã da ngựa Bân, mà hắn bị dự đoán là trước 8. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không nhận là trước 8 liền có thể ngăn cản mình. Top 16 bên trong có 5 người là gia tộc, ngoại trừ quán quân tiếng hô cao nhất chuồng ngựa bên ngoài, còn có 3 vị trí đầu Tiêu Duệ, trước 4 Lỗ Nguyên, 10 vị trí đầu hạng Nguyên Bân, còn có thứ 11 Lâm Kiến Hoa. Nói đến nhìn thấy Lâm Kiến Hoa cái tên này thời điểm, Lương Đức Hoàng còn sửng sốt một chút, bởi vì là có chút quen mắt, với lại hắn còn đến từ tại Ma Đô. Nhìn kỹ, quả nhiên, gia hỏa này xem như cùng mình có thù, bởi vì hắn là Lâm gia thế hệ này nhị công tử. Tam công tử là bởi vì là Lương Đức Hoàng bị đánh gãy chân tồn tại. Lão đại trên nơ thiên phú không đủ, mà cái này Lâm gia nhị công tử liền là thế hệ này Lâm gia chủ lực bồi dưỡng người. Chủ nhân, đây là ta vừa nướng xong bánh quy, ngươi nếm thử. Chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó nhìn thời điểm, Lê Thiểu Mỹ đã bưng một cái đĩa đi tới, trên xuống chính trưng bày một bàn bánh quy, còn có một chén nước trái cây tương đương. Tạ ơn. Nghe được Lê Thiểu Mỹ, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, tiện tay lấy ra một cái bắt đầu ăn. Đừng nói, hương vị còn thực là không tồi, mùi sữa thơm rất đậm không nói, với lại đặc biệt xốp giòn, ăn thật ngon, chủ nhân ưa thích liền tốt. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lê Thiểu Mỹ cũng cười ha hả gạch dưới nói ra. Lương Đức Hoàng cái nhà này, mặc dù mua lại thời gian cũng không dài, nhưng hắn ở thời gian lại không tính ngắn, thượng vàng hạ cám cộng lại cũng có hơn nửa tháng. Lê Thiểu Mỹ thông minh như vậy người, kỳ thật cũng sớm đã đem Lương Đức Hoàng mò thấy. Lương Đức Hoàng tại nàng xem ra, kỳ thật liền là một cái muộn tao hình trạch nam. Đúng vậy, dù là hắn hiện tại có thực lực mạnh như vậy, nhưng hắn vẫn là một cái muộn tao hình trạch nam, với lại có rất nặng đại nam tử chủ nghĩa. Hắn tại làm nào đó một số chuyện thời điểm, hắn ưa thích biến đổi hoa văn chơi, nhưng là hắn không nói. Hắn ưa thích bị động, hắn không thích đi chủ động truy cầu người khác. Hắn ưa thích để cho người khác đến nghịch cái gì hắn, sau đó trên mặt biểu không tình nguyện, nhưng kỳ thật nội tâm đã sớm thoải mái lật trời. Tâm địa thiện lương, thực tình không phải một cái kiêu hùng liệu. Ưa thích yên tĩnh, không thích quá ồn náo. Ăn cái gì khẩu vị cùng tiểu hài không sai biệt lắm. Thích ăn nhất miệng đồ ăn, sữa hương nồng cùng đồ ngọt cũng không tệ. Nhưng lại cũng không thích ăn đặc biệt ngọt đồ vật, tuyệt đối không chịu khổ đồ vật. Với lại không thích ăn rau quả. Thích ăn thịt, cá, nhưng thích ăn tôm, với lại Lương Đức Hoàng rất không thích người khác phản đối ý kiến của hắn. Cho dù là sai, chỉ cần là hắn nói, cái kia Lê Thiều Mỹ cũng sẽ chấp hành xuống dưới. Đây chính là bởi vì là điểm này, cho nên Lương Đức Hoàng mới có thể để nàng tới quản lý cái nhà này. Mà không phải càng vừa ý Trình Lan cùng Trình Hàm, tựa như là Lương Đức Hoàng cảm giác như thế. Lê Thiều Mỹ thật rất thông minh, nếu như nàng đem phần này thông minh phóng tới địa phương khác, nàng nhất định có thể trở thành một cái rất cường thế nữ cường nhân. Bất quá khi nàng đem phần này năng lực đặt ở lấy tốt nam nhân sự tình bên trên về sau, nàng làm cũng là coi như không tệ. Về phần Trình Lan cùng Trình Hàm, muốn học còn có rất nhiều đâu. Đúng, trong nhà gần nhất không có chuyện gì à. Buông xuống tài liệu trong tay, Lương Đức Hoàng ăn mấy cái bánh quy về sau, ngẩng đầu, nhìn về phía bên người Lê Thiểu Mỹ, hướng về nàng hỏi, gần nhất trong nhà cũng không có chuyện gì. Công trình vấn đề, hẳn là tại chủ nhân đắc thắng về trước khi đến có thể giải quyết. Bất quá trong nhà quét dọn vấn đề, chỉ có Tiểu Lan một cái có thể có chút không quá đủ. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lê Thiều Mỹ khẽ cười nói, vậy thì tìm một số người tới định kỳ quét dọn liền tốt. Những này ngươi đến làm chủ, bất quá nhất định phải chú ý, mấy cái địa phương trọng yếu, muốn từ các ngươi đến tự mình quét dọn. Nhìn thoáng qua Lê Thiều Mỹ, Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói, tốt, chủ nhân, ta hiểu được, đúng, chủ nhân, ta hung trong miệng có chút buồn bực. Không biết có thể hay không để chủ nhân giúp ta vào một cái. Nhìn xem Lương Đức Hoàng vừa rồi đảo qua bằng lúc, có vẻ như tại cái nào đó không thể miêu tả địa phương dừng lại một chút dáng vẻ. Lê Thiều Mỹ liền cười bu lại, sóng mắt lưu chuyển đối Lương Đức Hoàng nói ra. Khục, ngươi cũng quá không cẩn thận, cố mà làm để ta xem một chút a. Nghe được Lê Thiều Mỹ, Lương Đức Hoàng ho khan một tiếng, sau đó đối nơi xa tung bay Hunter dùng Viridian lực nói một câu. Hunter liền biến mất ở tại chỗ, mà Lê Thiều Mỹ cũng chủ động vượt ngồi ở Lương Đức Hoàng trên thân. Mà Lương Đức Hoàng tay cũng hướng về không thể miêu tả cấm khu thân tới. Tư, Hoa Bình Phong, Lương Đức Hoàng người này rất là khép kín, tại người khác nhìn. Trong nhà ở lại rất nhàm chán, nhưng hắn lại cũng không thèm để ý. Ngươi để hắn có mục tiêu tình huống dưới ra bên ngoài chạy có thể, nhưng là tại không có cái gì mục tiêu tình huống dưới, hắn là không quá nguyện ý ra bên ngoài chạy. Trước mắt Kanto địa khu địa đồ đã mở xong, hắn thiết yếu đến đánh bại Tứ Thiên Vương cùng Gary Oak về sau mới có thể mở ra cái khác địa đồ. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng không có mục đích gì. Về phần luyện cấp cái gì, ban ngày đây chẳng qua là hưu nhàn. Chân chính luyện cấp là tại ban đêm, cho nên hắn không xuất ra môn. Hắn Pokemon cũng có thể đạt được tăng lên cực lớn. Liền giống như hiện tại, ngoại trừ hắn cái kia đám bằng hữu, hoặc là Chu Huân gọi hắn đi ra ngoài chơi bên ngoài, hắn là rất nguyện ý ở lại nhà mặt. Huống hồ, ở lại nhà mặt cũng không phải không trò chuyện a. Mặc dù đối Lê Thiều Mỹ cùng Trình Lan, Trình Hàm không có quá nhiều tình cảm, nhưng làm trò chơi a, không quan trọng, hắn ngược lại thích thú đâu. Nhưng thích thú thời gian qua vẫn là rất nhanh. Đảo mắt tháng 9 thời gian liền qua không sai biệt lắm. Theo cuối tháng 9 đến, Lương Đức Hoàng cũng muốn bỏ qua một bên trong lòng không bỏ, chuẩn bị tiến về đế đô. Lần này mục tiêu của hắn cũng chỉ có một cái, quán quân. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.